Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 664, Thịnh Hội. Rốt cục muốn ra tay đánh nhau. Nhìn một mình một quỷ ngăn ở công khanh trước đoàn xe võ sĩ. Trong mắt mọi người phảng phất xuất hiện ngàn năm trước phong vân khuấy động thời đại. Nhà nước chính trị bị võ gia chính trị thay thế được. Ở các võ sĩ nghênh ngang đi ở trên đường thời điểm, ngồi ở quyền lực trung tâm, các quý tộc kinh ngạc phát hiện tự thân nhỏ yếu. Bọn họ chỉ có xuyên tạc văn chương tài hoa cùng quyền mưu. Nhưng ở nông thôn võ sĩ đao cung trước, những này cán bút là như vậy buồn cười. Chính lệnh ra không được Heiankyo. Thậm chí lưu lạc tới cần nhờ bán tranh chữ mưu sinh. Cái gọi là ảnh hưởng thiên hạ quyền mưu cuối cùng xem ra cũng chỉ là giữ đất tự manh chơi đồ hàng. Mà ở Yamato triều đình pháp lệnh ở ngoài, dã man các võ sĩ càng là tự nghĩ ra một bộ võ gia pháp, nhưng đối mặt ngăn ở nói giữa lộ lớn áo giáp võ sĩ. Xe bò lớn vòng liên tục lăn về phía trước, có điều biến thành quỷ sau khi đánh mất chính trị đặc quyền nhà nước quý tộc ở Minh Thổ tựa hồ một lần nữa lớn mật lên. Chính là khí thế 10 phần cưỡi ngựa võ sĩ ngăn ở trước cũng dám trực tiếp đẩy lên. Có điều từ về số lượng tới nói công khanh một phương vẫn đúng là không cần gì cả sợ sệt. Tựa hồ là không nghĩ tới đối diện như vậy không thức thời. Cưỡi ngựa võ sĩ trong tay trường mâu vung lên, cho dù linh thể không cách nào phát ra âm thanh. Nhưng cách màn hình tựa hồ cũng có thể nghe được hắn phát sinh tầng tầng hanh âm thanh ảo giác. Dưới khố chiến mã càng là sục sôi dơ lên móng trước. Đạp lên bốn chân xông về phía trước giết mà đi. Lần này tiểu quỷ quái liền nhìn trộm cũng không dám. Ở người đứng xem góc độ xem ra, quỷ vật yêu quái đẳng cấp tựa hồ so với đảo quốc còn muốn nghiêm ngặt. Tất cả ảo tưởng đều là người đối với khách quan thế giới hình chiếu. Mizuno vẽ Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, cũng là như thế. Võ sĩ thân hình cao lớn, chiến mã cũng là vai cao hơn 2 mét quái vật. Thu về đến chính là cổ đại chiến trường trọng trang tăng. Hai người bất luận cái nào đều không giống như là đảo quốc bản thổ kết quả. Phong độn lớn Kamaitachi. Cuồng phong bỗng nhiên phóng thích, gấp gáp gió giật ở bên trong quay về trong đụng chạm hình thành từng đạo sắc bén lưỡi đao. Kamaitachi về phía trước giết đi, trong lúc nhất thời đừng nói là kéo xe xương nghiêu, chính là mặt đường cùng xung quanh thị chính thiết bị đều bị cắt chém ra vô số khe. Đỉnh đầu xe bò không chút nào vì là cuồng phong ảnh hưởng, vẫn như cũ như vậy chậm rãi đi tới. Công khanh quý tộc khí tức nồng đậm toát ra đến, nhưng một ít hình thể ít hơn xe bò sẽ không có vận tốt như vậy. Trực tiếp ở cuồng phong bên trong siêu siêu vẹo vẹo, cá biệt thậm chí còn không hướng liềng xiềng. Toàn thể tan vỡ sau liền dứt khoát hóa thành vôi bay ra ở trong không khí. Chiến đấu dư âm cũng bay tán loạn giết hướng về xung quanh kiến trúc. Lớn áo giáp võ sĩ cái kia khủng bố một đòn xé rách mặt đất. Xé rách hai bên đường lớn màn chắn thủy tinh tường. Đùng đùng, một viên ven đường quản chế bị ép thành máy móc rác rưởi. Bốc lửa hoa hồ quang điện rơi xuống trên đất. Công khanh đội ngũ phản ứng lại sau cũng không có thoái nhường. Chỉ thấy người cầm đầu cây quạt vung lên. Ngọn lửa màu u lam lợi dụng thôn phệ cả con đường nói trạng thái xông về phía trước. Hỏa cùng gió hỗn tạp tạp cùng nhau. Cũng chính là nơi này đường phố không có mộc tạo cổ kiến trúc. Không phải vậy một hồi khủng bố lửa lớn không thể tránh khỏi. Liền để bọn họ nháo đi. Ngược lại cũng chỉ là một buổi tối thời gian. Các ngươi nói cuối cùng ai có thể thắng. Ta đoán là công khanh đoàn xe. Rõ ràng bọn họ nhiều người, nhưng này võ sĩ đơn thể sức chiến đấu không thể khinh thường đi. Một người liền có thể cùng công khanh nhóm đánh khó bỏ khó phân. Nếu là không có nắm, đối phương cũng sẽ không liều lĩnh ngăn ở trên đường. khẳng định có dựa dẫm. Đảo quốc người không có hạp qua tử ham muốn. Công tác nơi cũng không cho phép ăn đồ ăn vặt. Không phải vậy nhất định phải dù bận vẫn ung dung nhìn một chút trận này siêu phàm quyết đấu. Này có thể so với Hollywood tảng lớn đặc sắc gấp trăm lần. Vài con hợp đồng cũng cùng bùn quái vật đánh vào nhau. Này không phải bùn quái vật. Tuy rằng bề ngoài là màu đen, nhưng này màu đen làm sao coi trọng đi như vậy tà gì. Nhưng người trong lòng bất an, quản chế máy thu hình bên trong quái vật số lượng nhanh chóng. Thống kê, cũng không biết bọn quái vật thường ngày sinh hoạt là cỡ nào táo bạo. Chỉ thấy hiện tại Kyoto mỗi điều chủ yếu đường phố đều có quái vật ở chiến đấu. Cái gì phong hỏa lôi thổ. Nhân loại bỏ ra mấy ngàn năm mới nắm giữ sức mạnh bị bọn quái vật hạ bút thành văn. Nếu như cổ đại Hiaki Yagyo, Bách Quỷ Dạ Hành, cũng là như thế náo nhiệt, Heiankyo e sợ bị bọn quái vật phá hủy vô số lần. Lẽ nào cổ đại thần quan, âm dương sư, hòa thượng thật sự cường đại đến có thể áp chế lại nhiều như vậy quái vật? Vẫn là nói ở trăm năm ngàn năm trong ngủ mê. Những quỷ này quái nhóm phát sinh cái gì không cũng biết biến hóa. Làm đầu to binh bọn họ còn không biết đảo quốc thượng tầng động tác. Từ Tokyo thần thụ đại xã, lại tới một ít giống thật mà là giả thần bí vị trí. Quan phủ cũng ở vò đầu bứt tai muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Mau nhìn, số 087 màn hình, vừa nãy có bóng người chợt lóe lên, lui về. Là, nhìn trên đường phố bóng người quen thuộc, chỗ ngồi hai người hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau sau, sờn cả tóc gáy cảm giác thiết thực ở cốt tủy bên trong phát sinh. Này ăn mặc cùng tướng mạo, chính là Takayasu dày cấp bậc bên trong hôn Ona. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Kyoto? Không, lấy hôn Ona thân phận xuất hiện ở Hiaki Yagyo. Bách Quỷ Dạ Hành, bên trong rất là bình thường, dù sao đây chính là quỷ quái cuồng hoan. Cái này là Aoandan, lại là một cái trong tài liệu lóe lên liền qua yêu quái. Chỉ ở Izu từng xuất hiện, nhưng trên người thần bí bối cảnh đồng dạng không thể khinh thường. Mà ngay ở Aoandan xung quanh còn có nhấc theo đèn lồng một đôi nam nữ đồng. Đem có quỷ quái hành tung làm ra tập hợp. Coi như là có bộ phận yêu quái ven đường liền bắt đầu đánh nhau chặt chém. Nhưng toàn thể xu thế là ở hướng về trung tâm thành phố chứa dồi dào. Trung tâm thành phố có cái gì đang hấp dẫn bách quỷ? Hơn 10 cái trực tiếp còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Siêu phàm đã không còn là bí mật. Huống hồ đảo quốc kiếm cũng chém không được nước ngoài trang web. Ở vào khu vực Nakagyo Kameda hai người vỗ ngực, ngoài cửa sổ dây leo chỉ là hư kinh một hồi, ngoại trừ tốc độ sinh trưởng đáng sợ một điểm ở ngoài. Cũng không có đột nhiên phá cửa sổ mà vào đại khai sát giới. Lần này hai người cũng lớn mật nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kameda chọn vị trí như cũ vô cùng tốt, mấy tòa giàu có lịch sử khí tức cổ kiến trúc thu vào màn ảnh. Trên đường phố cũng không có cái gì che lấp vật, liếc mắt một cái là rõ mồn một, nếu như lại cho phối hợp một con đoàn đội, trực tiếp ra hiệu quả càng là nổ tung, nếu không là nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi làm trực tiếp. Kameda hính mình cũng không nghĩ đến mình còn có phương diện này thiên phú. Đến rồi, bọn họ đi tới, trợ thủ lại sợ đến ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngoài cửa sổ thưa thớt, cuối con đường chậm rãi có yêu quái đi tới. Hình thù kỳ quái, hoặc là bít thành tinh, hoặc là hình thù kỳ quái nhân loại. Tình cờ có người hình tồn tại, nhưng xung quanh tiểu yêu quái né tránh để chống không gian nhưng cho thấy nhân hình yêu quái độ. Nguy hiểm càng cao hơn. Kameda là nửa cái siêu tự nhiên chuyên gia, đương nhiên chỉ giới hạn ở dân gian. Thường xuyên cùng người khác ở mạng lưới diễn đàn tranh luận siêu phàm ai mạnh ai yếu. Hắn một chút liền nhạy cảm nhìn thấy yêu quái nhóm bên trong Tengu. cùng Yoyogi cuộc chiến thời điểm từ trên trời giáng xuống địa ngục quân đoàn giống nhau như đúc. Ung dung liền có thể càn quét cầm vũ khí quân đội loài người. Mà chính là như thế khủng bố bầu trời. Vẫn là nơm nớp lo sợ nhìn về phía trước bóng người. Tự giác lưu ra 20 mét khoảng cách. Phía trước là đi dạo nữ tử. Trong miệng ngậm một cây tẩu thuốc. Thái độ thích ý tự nhiên. Yêu khí tiên khí hỗn tạp đồng thời. Diễm lệ bức người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.